Hào môn trọng sinh, pháp y kiều thê đừng hắc hóa. Tác giả, Phi Tú. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1199, chương 1195 thọc nhập hắn trái tim đao. Nhan Bạch bên trong ăn mặc màu trắng áo sơ mi bị máu tươi nhiễm hồng. Nàng ngực trái có nói bị viên đạn xỏ xuyên qua khẩu tử. Vị trí lệch khỏi quỹ đạo trái tim như vậy một ít chút. Huyết lưu như chú. Đem áo sơ mi nhuộm thành tươi đẹp màu đỏ. Thoạt nhìn có chút chật vật. Trên mặt sinh cơ không hề. Chỉ còn lại có dần dần lan tràn tử khí. Cặp kia ngày thường lộng lẫy sáng ngời như đầy sao con ngươi có chút ảm đạm không ánh sáng. Cánh môi bị máu tươi nhiễm đỏ thắm. Lại cứ còn sống dương. Trong tay nguyên bản giơ lên đao. Trung quy là rũ xuống dưới. Ngô. Tựa hồ là đau cực kỳ. Xuyên tim đau. Nhan Bạch nhíu mày, bước chân lảo đảo, thân mình hướng tới mái nhà ngoại sườn đảo qua đi. Nàng phía dưới đen nhánh một mảnh, giống như không thấy được đế vạn trượng vực sâu. Mở to bồn máu mồm to, muốn đem nàng cắn nuốt đi vào, giống như là Ôn Hựu Thần nói giống nhau. Quái vật, nên mai táng ở vực sâu, cũng nên trở lại vực sâu, mái nhà là lầu năm. Ngã xuống đi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Huống chi, nàng ngực còn có cái vết thương chí mạng, như thế nào sẽ? Ôn Hựu Thần hai chân nhũn ra, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn run rẩy xuống tay, nhìn chính mình trong tay thương. Vừa mới khấu động cò súng người không phải hắn. Hết thảy phát sinh ở ngay lập tức chi gian. Căn bản vô pháp đoán trước. Ôn Hựu Thần ngẩng đầu liền thấy nguyên bản ngất xỉu đi Quý Thường Diệu thế nhưng thức tỉnh. Hắn kéo thương chân. Trên mặt đất bò sát, sờ đến một khẩu súng. Giờ phút này họng súng còn mạo yên, hiển nhiên vừa mới kia một thương là Quý Thường Diệu khai. Quý Thường Diệu trên mặt có chút kinh ngạc, tựa hồ đã xảy ra cái gì ra ngoài hắn ngoài ý liệu sự tình. Ôn Hựu Thần không có thời gian đi Quý Thường Diệu trên mặt kinh ngạc, cũng không có thời gian đi tự hỏi Quý Thường Diệu vì cái gì không phải đánh Bạch Mặc mà là Nhan. Bạch, phanh, lúc này đây. Ôn Hựu Thần quyết đoán nổ súng, nhắm ngay Quý Thường Diệu tay, làm hắn không có cách nào tại hành động, lại cầm thương, Bạch Mặc bên này đối bốn phía tình huống phảng phất giống như không nghe thấy. Trên mặt hắn lúc này đây thật sự mang lên sợ hãi. Nhanh chóng bắt được Nhan Bạch tay, ngăn trở Nhan Bạch hướng tới sân thượng bên ngoài ngã xuống quỹ đạo. Đem Nhan Bạch túm hồi chính mình trong lòng ngực. Phảng phất ôm lấy chính mình toàn bộ thế giới. Thật cẩn thận đến cực điểm, ta bắt lấy ngươi, ta bắt lấy. Bạch Mặc thân mình đang run rẩy, ôm Nhan Bạch, phía trước mặc kệ đối mặt sự tình gì đều chấn định tự nhiên bộ dáng không còn nữa tồn tại. Hắn không ngừng lặp lại những lời này, cũng không biết là đang an ủi Nhan Bạch vẫn là đang an ủi chính mình. Tay đặt ở Nhan Bạch ngực. Tựa hồ là muốn ngăn cản Nhan Bạch ngực máu tươi chảy ra, hắn lời nói còn không có nói xong. Liền đột nhiên im bặt, Nhan Bạch khóe miệng tràn ra máu tươi. Nàng há miệng, tựa hồ là bám vào ở Bạch Mặc bên tai nói gì đó. Cặp kia con ngươi hàm chứa cười cùng tử khí, giống như đang nói cái gì ngọt lành lời âu yếm, nột. Cùng chết đi, Nhan Bạch khóe miệng tươi cười ngọt ngào. Trong tay đao hoàn toàn đi vào Bạch Mặc ngực. Trái tim vị trí, phốc, Bạch Mặc miệng phun máu tươi, rốt cuộc chống đỡ không được, thân mình hướng tới mặt sau đảo đi, hắn chảo không được Nhan Bạch, chỉ có thể đủ trơ mắt nhìn Nhan Bạch thân mình hướng tới mặt sau hư không ngã xuống, bị hắc ám dần dần cắn nuốt, trước mắt hết thảy tựa hồ đều biến thành màu đen, tuyết là hắc, thế giới cũng là hắc, lại sau đó hết thảy đều biến thành hỗn độn hắc ám, ta chảo, bùm. Bạch Mặc ngã trên mặt đất, hai tròng mắt mở to, tay còn hướng tới phía trước dương, trái tim vị trí thượng cắm một cây đao, hoàn toàn đi vào trong đó, dưới thân huyết đem tiết trắng xóa ánh đỏ tươi, sắc mặt của hắn càng ngày càng bạch, trong mắt quang dần dần ảm đạm, hắn, rõ ràng bắt lấy nàng a, hết chương.